Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, Thánh Binh Tuyệt Tiên Kiếm. Bất quá càng nhiều hơn, đương nhiên là địch ý không thay đổi. Mặc kệ Đạo Huyền làm sao, bọn hắn bây giờ đều là địch nhân, xác xác thật thật địch nhân. Mị Thanh há miệng, thần sắc tịch mịch, muốn nói cái gì lại không có nói ra. Đều nói đến trình độ này, Đạo Huyền đều đã đem hết thảy đều mở ra rồi nói, còn có cái gì tốt nói? Nhưng để cho nàng đầu hàng, vậy cũng là không có khả năng. Khẽ thở dài, chân nhân hảo ý, Mị Thanh chân thành ghi nhớ, nhưng thứ lỗi khó tòng mệnh, bọn ta vận mệnh vẫn là muốn liều mạng một phen. Vừa dứt tiếng, không ít dị tộc thở phào nhẹ nhõm. Đạo Huyền bất đắc dĩ thở dài một cái, tựa hồ có phần thất vọng, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Đối phương có phải hay không cố ý, có phải là thật hay không là hiện tại biểu hiện ra bộ dáng, hắn cũng không có ý, ngược lại đều là địch nhân. Đến mức đối phương ngôn ngữ công kích, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Bàn về nói đạo lý, mấy năm nay, sớm liền sẽ trở thành hắn bản năng. Bất kể lúc nào chỗ nào, đều có thể đem chính mình nằm ở một loại đạo đức trí cao mà. Cộng thêm hắn những ngày qua hành vi, cho dù hắn thừa nhận mình có lỗi, lại có thể thế nào? Cũng không có mấy người sẽ trách hắn. Ngược lại sẽ càng thêm càng sâu mình đối ấn tượng. Huống chi, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai lại nói rõ ràng? Trong lòng của hắn chưa chắc thì không phải kia hai cái lý do. Hoặc có lẽ là nhất định có, chỉ là nặng nhẹ vấn đề. Hơn nữa còn có một cái vì chính hắn lấy được lợi ích lý do không có nói ra mà thôi. Giữa hai người, một loại trầm mặc xuất hiện. Giống như đã không có gì để nói. Song phương trong trận doanh, vô số người đều đang yên lặng suy tính kia một loại đối thoại. Suy tính trong đó đủ loại hàm nghĩa, còn có mình từ trong đó lấy được cảm khái. Phía dưới an tĩnh, mà tại tinh không bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả lại xuất thủ. Như đồng đạo Huyền nói tầng sâu hàm nghĩa, trận đại chiến này không có gì đúng sai. Cũng không có ai đối sai, có lẽ chỉ có một số người cùng dị tộc làm sai. Nhưng cũng chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa tiếp tục sai đi xuống. Cuối cùng vẫn phải xem thực lực thắng bại quyết định tất cả. Giết, một tiếng tràn đầy sát ý hét lớn. Tinh không bên trong, hơn 60 vị đại đế bia tầng thứ cường giả, ngang nhiên xuất thủ, lập tức đem hư không vô tận triệt để đập vỡ, vô số viên tinh thần tiêu tán hết sạch, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng có một chút lay động. Trong đó lại lấy Vân Tiêu cùng kia rất đế nơi, động tĩnh to lớn nhất. Vân Tiêu tiên tử, ngươi cần gì phải như thế động thật? Một bên ứng phó Vân Tiêu xuất thủ, rất đế nhất một bên vẫn mang theo ôn hòa mỉm cười nói. Tựa hồ căn bản không có cùng Vân Tiêu là địch ý tứ. Vân Tiêu mặt ngọc hàm sát, hoàn toàn không để ý đối phương, xuất thủ càng thêm hung mãnh. Tiên tử, người ta hà tất như thế? Giống như đạo Huyền kia cùng Mị Thanh một dạng, ngồi xuống hào hào trò chuyện một chút không được sao? Rất đế chỉ thủ chớ không tấn công, không hoảng không gấp cười nói. Vân Tiêu trong đôi mắt vẻ ác lạnh chợt lóe, người cũng xứng cùng chân nhân so sánh. Vừa nói, hỗn nguyên kim đấu sử ra, kia rất đế nhất sợ run, khóe miệng giật một cái, có chút nộ ý, nhưng lại không dám tiếp tục phân tâm. Trong tay một thanh bảo kiếm xuất hiện, tuy rằng không bằng hỗn nguyên kim đấu, nhưng cũng là một kiện thượng phẩm đế binh. Cùng Vân Tiêu quấn đấu, một chỗ khác trọng yếu hơn chiến trường, chính là cũng không có lập tức đánh. Đa bảo cùng vẫn trời hai người, một hồi trầm mặc sau đó, toàn thân khí tức dần dần trầm trọng, phảng phất lượng uông gợn sóng tinh hải, không ngừng ở trong tinh không này va chạm lẫn nhau, Đa Bảo cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương nhiên, nguyên nhân hắn cũng rất rõ ràng, đối phương cũng không có hóa thành nguyên hình, thực lực không phải đỉnh phong thời điểm. Một chút do dự, Đa Bảo hướng về phía đông cúi người hành lễ bái đi xuống. Cung kính nghiêm nghị nói, đệ tử cung thỉnh thánh binh trừ địch, hướng theo đây 8 chữ, trong nháy mắt, thiên địa đều tựa như yên tĩnh lại, vẫn thiên thần màu cực kỳ nghiêm túc, vô số nhân tộc dị tộc đều là như thế, ngay cả đạo huyền đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đông, cũng chính là triệt giáo căn cứ vào mà, nơi đó có đến một cổ hắn có chút hiểu rõ. Nhưng lại phi thường xa lạ khí tức xuất hiện, chớp mắt, một cổ hào quang màu đỏ sẫm cắt phá trời cao, xuất hiện ở Đa Bảo trước mặt, thuận theo xuất hiện là một cổ ngập trời sát lục chi khí, vô biên vô hạn, trong giây lát, tựa hồ đem cả thế giới đều dính vào một lớp đỏ ánh sáng. Kim Tiên bên dưới người căn bản cũng không dám nhìn. Tuy rằng bọn hắn cũng không thể cách hư không vô tận nhìn thấy, nhưng liền tính có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không nhìn, bởi vì vừa nhìn phía dưới, bọn hắn cũng sẽ bị hoàn toàn cướp lấy tâm trí, hóa thành chỉ có thể giết hại nô lệ. Đây là vô số dị tộc, dùng máu đổi lấy thê thảm giáo huấn, áp trong hạ thể run rẩy động không ngừng chu tiên kiếm. Đạo huyền trong lòng là một loạt hừng hực, thượng thanh linh bảo cường đại nhất phân thân, cũng chính là Đa Bảo sư tôn của bọn hắn. Nguyên bản hồng hoang thế giới thông thiên thánh nhân sát phạt chí bảo chu tiên tứ kiếm một trong. Tuy rằng trong cơ thể hắn chu tiên kiếm cùng cũng không đồng căn đồng nguyên, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ là nhất tương tự. Nếu mà chu tiên kiếm có thể nuốt bọn họ, lập tức. Đạo huyền đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, con mắt chăm chú nhìn đến vùng trời, tuyệt tiên kiếm, vẫn thiên lãnh lạnh nhìn thấy kia một đạo hồng quang bên trong trường kiếm. Song quyền nắm chặt, hiển nhiên hắn đối cũng không xa lạ gì, cho dù ai cùng đại chiến hơn 100 lần, cũng đều sẽ không xa lạ. Đa Bảo ban đầu vì sao có thể lấy 1 chọi 2, ngăn trở hắn và rất đế. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng, hơn nữa bọn hắn cũng là cố ý, cũng không có ra đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng cũng có thể thấy được thực lực đối phương đại tăng. Mà thực lực này đại tăng, chính là đến từ cái này thánh binh, tuyệt tiên kiếm, hôm nay triệt giáo nội tình một trong, sát phạt chí bảo, chu tiên tứ kiếm một trong, cho dù chỉ là một trong. Cũng là một kiện thứ thiệt thánh binh, hơn nữa còn là sát phạt chí bảo, nhưng mà bởi vì nó sát lục chi khí quá nặng, cho nên hôm nay toàn bộ triệt giáo, chỉ có Đa Bảo có thể khiến dùng một người trong đó mà không bị ảnh hưởng. Vân Tiêu cũng coi là một cái, nhưng ban đầu nàng cũng không có bước vào phía thế giới này. Đa Bảo đưa tay, một nắm chặt tuyệt tiên kiếm chuôi kiếm, cảm thụ được cổ kia thật giống như vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Lòng tin đại tăng sông, cho dù hắn không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng, nhưng mà đủ để đánh bại đối phương. Ngày hôm qua chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay bình thường 3 chương, ngày mai hẳn đúng là 4 chương. Thật lòng cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.